Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 972 không thuộc về Guardiola tranh tài. Giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn, Dương Dương cũng không có ra sân, thậm chí hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều không có tiến. Tất cả mọi người biết, sân nhà nghênh chiến Zagreb Dinamo. Real Madrid cầm xuống đối thủ xác suất phi thường cao, thậm chí căn bản cũng không cần vận dụng đến Dương Dương cái này mai vũ khí hạt nhân. Mà sự thật cũng chứng minh, chính là như thế, mở màn 2 phút, David Silva liền trợ công Ibrahimovic dẫn bóng. Thứ 7 phút, Ibrahimovic trợ công Robben dẫn bóng. Sau đó tại thứ 9 phút, Morata tiếp Abeloa truyền bên trong cầu phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Thứ 20 phút, Ibrahimovic lại trợ công Modric dẫn bóng, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Varane hậu trường một cước truyền xa, Robben nhẹ nhõm phản việt vị thành công, một đường dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, đơn đao phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 5-0. Sau đó là Morata cùng Ibrahimovic đánh ra nhanh chóng phối hợp. Thẳng nhét vùng cấm địa. Ibrahimovic dùng thân thể dựa vào hậu vệ về sau. Ngay cả ngừng mang qua. Vọt thẳng nhập vùng cấm địa. Đẩy bắn ra tay. 6-0. Điểm số lớn thủ thắng về sau. Real Madrid buông lỏng thế công. Zagreb Dinamo vì bảo đảm tôn nghiêm tiến hành phản công, cũng sau đó đánh vào một cầu. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà nương tựa theo Ibrahimovic biểu hiện xuất sắc. 6 so với 1 cuồng thắng Zagreb Dinamo, tiểu tổ 5 thắng liên tiếp. Real Madrid không chút huyền niệm lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ngẩng đầu ra biên. Nhưng càng thêm khiến đến đội bóng nội bộ cảm thấy vui mừng vẫn là Modric. Croatia giữa trận tại sau trận đấu bị truyền thông khen ngợi vì màu trắng Xavi. Ý là, hắn là Real Madrid giữa trận Xavi. Từ trận đấu này đến xem, hắn mặc dù chỉ có tiến một cái cầu, nhưng hắn cùng David Silva cộng tác về sau, một mực trợ giúp Real Madrid khóa chặt giữa trận, để Real Madrid ở phía trước 70 phút bên trong bị đá phi thường trôi chảy. Tổ chức lên một đợt nối một đợt thế công, dùng sau trận đấu truyền thông bình luận, Real Madrid không chỉ có khống chế bóng quyền, còn có tràn ngập uy hiếp tiến công. Thậm chí nếu như trước trận cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn chút nữa, hơn nửa hiệp tối thiểu nên đánh vào 5-6 cái cầu. Hắn là nhất danh nhạy cảm mà giàu có sức quan sát cầu thủ. Marca báo sau trận đấu tán thưởng nói, Real Madrid phòng thay quần áo đối Modric biểu hiện cũng là phi thường khẳng định. Nhất là tại gia nhập liên minh đội bóng 4 tháng về sau. Croatia giữa trận rõ ràng ngay tại dần vào giai cảnh. Ancelotti đối David Silva, Modric, Herrera cùng Xabi Alonso dạng này giữa trận có đặc thù đặc biệt thích. Nếu như nói Xavi Martinez cùng Mascherano tồn tại, bảo đảm Real Madrid giữa trận phòng thủ. Như vậy tại Ancelotti trong suy nghĩ, cái này 4 tên giữa trận liền đại biểu cho Real Madrid giữa trận năng lực tổ chức cùng sức sáng. Tạo, mà Kaká trước vẫn là đang vì chuyển hình mà nỗ lực. Nhưng có thể lưu cho hắn thời gian cũng đúng là không nhiều lắm. Tháng 11-26 ngày muộn 20 giờ đúng. Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga thứ 14 vòng. Madrid derby chiến, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Atletico. Nói là derby chiến, nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm muôn người đều đổ xô ra đường cái chủng loại kia kích tình. Bởi vì Atletico Madrid đã có 12 năm không thể tại derby chiến bên trong thủ thắng. Đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Mỗi một trận derby trước khi chiến đấu, bọn hắn đều tin thề mỗi ngày tuyên bố muốn đánh vỡ quá khứ số mệnh. Nhưng mỗi một lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn đều không thể thay đổi thế cục, luôn luôn lại một lần đổ vào hận thấu xương Real Madrid dưới chân. Trước chủ tịch lão Hiu đã từng nói, chỉ cần có thể thắng Real Madrid, bại bởi toàn thế giới cũng không đáng kể. Câu nói này vẫn luôn là Atletico lời răn, mà bản mùa giải ga giường quân đoàn cũng là vung tiền như rác. Đưa vào Tiêu Vương Phan cao dạng này ngôi sao bóng đá, trong đội cũng có Diego, Savio cùng Felipe thực lực như vậy phái cầu thủ. Trong đó Felipe chính là Dương Dương tại Ajax hiệu lực trong lúc đó hảo hữu. Huấn luyện viên trưởng Manzano hiển nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Mở màn ổn thủ, ngăn trở Real Madrid đợt thứ nhất tiến công, cũng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Cuối cùng tại phút thứ 15, trực tiếp đánh Marcelo sau lưng, từ Savio cánh phải phát động phản kích, Phan Cao phản việt vị thành công góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích. Vì Atletico thủ kéo ghi chép, cái này thoạt nhìn như là một trận muốn bạo lạnh nhịp điệu thi đấu. Nhưng Real Madrid tại mình sân nhà cũng không phải đèn đã cạn dầu. Phút thứ 24, Dương Dương trung lộ được banh về sau, quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, cũng thẳng nhét vào vùng cấm địa tìm Ibrahimovic, mà bản mùa giải từ Chelsea thuê đến Atletico sau biểu hiện xuất sắc bị thủ môn có toa bị ép bỏ. Cửa xuất kích, tại không thể cản trở Ibra tình huống dưới, trực tiếp đem Thụy Điển tiền đạo ngã nhào xuống đất, trọng tài chính cấp ra hồng bài thêm điểm cầu xử phạt. Ibrahimovic vốn là muốn tặng cho Dương Dương, nhưng Dương Dương chối từ, cuối cùng tự mình chủ phạt trúng đích, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid phát động thế công. Dương Dương cánh trái cưỡng ép đột phá truyền bên trong, trung lộ Ibrahimovic cố ý một để lọt, sau điểm Robben cùng lên đến đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid đem so với phân nghịch chuyển. Phút thứ 65, Marcelo hậu trường được banh sau truyền xa phát động phản kích. Gergin giải vây sai lầm, Ibrahimovic giành lại cầu về sau, Diệu truyền sau lưng. Dương Dương đột nhập vùng cấm địa, thoảng qua dự bị thủ môn Azenzo, đẩy bắn không môn đắc thủ, 3-0, sau đó tại phút thứ 82, Dương Dương gót chân chuyền bóng, cùng Ibrahimovic phối hợp, Gawin ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi, bị hồng bài phạt ra sân, mà Dương Dương tự mình chủ phạt đá phạt, cũng một lần là xong. Đem so với phân lại lần nữa mở rộng, 4-1, cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Dương Dương 2 bắn 1 truyền. Sân nhà cầm xuống Atletico Madrid, 12 năm derby chiến bất bại ghi chép, tại trận đấu này về sau lại một lần bị kéo dài xuống dưới. Đường Real Madrid tại sân nhà 4-1 cầm xuống Atletico Madrid đồng thời. Barcelona toàn đội cũng ở Madrid, nhưng là tại mặt khác một tòa sân bóng. Getafe Alfonso Perez sân bóng chờ đợi kéo cầu. Giữa tuần thời điểm, Barca tại sân khách gặp phải một cuộc ác chiến. Đối mặt hai độ lạc hậu hai độ san đều tỷ số AC Milan. Barca cuối cùng là từ Messi trợ công Xavi đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Sân khách 3-2 đánh bại AC Milan, theo đuôi Real Madrid về sau, lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên, tấn cấp vòng 1/16. Sau trận đấu, Guardiola 3-4-3 đấu Pháp nhận lấy tất cả truyền thông cùng fan bóng đá tán thưởng. Thậm chí có rất nhiều người đều đem nó lấy ra cùng Cruyff năm đó Dream Team Y 3-4-3 so sánh. Bởi vì Guardiola chính là Dream Team Y hạch tâm cầu thủ. Nhưng có lẽ là bởi vì giữa tuần cùng chết AC Milan, cầu thủ tiêu hao quá lớn nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, ở cuối tuần sân khách đánh Getafe trong trận đấu, Guardiola lại một lần nữa về tới 4 hậu vệ, đội hình chỉnh tề, chủ lực ra hết, liền ngay cả mới thêm minh số 9 biên Sanchez đều khỏi bệnh tái xuất. cùng Messi cùng Villa tạo thành tam xoa kích. Nhưng cái này một chi vừa mới tại Estepón sân bóng đánh bại AC Milan đội bóng. Lại tại Alfonso Pérez sân bóng cầm Getafe phòng thủ không có biện pháp. Ngược lại là tại phút 67, Real Madrid thanh huấn cầu thủ Gracia thông qua một góc cầu trợ công Varela đánh đầu phá khung thành. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Messi còn có một lần vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu sau gõ cửa. Nhưng quá truy cầu góc độ, đánh vào cột dọc bên trên, không có thể giúp trợ Barca san đều tỷ số điểm số. Cứ như vậy, Barca sân khách 0-1 bại bởi Getafe, gặp phải mới mùa giải thủ trận thua trận. Sau trận chiến này, Barca cùng Real Madrid ở giữa điểm tích lũy chênh lệch tiến một bước mở rộng đến 8 phân. Sau trận đấu, Alfonso Pérez sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch. Guardiola từ đi vào căn này phòng thay quần áo bắt đầu liền chẳng hề nói một câu, chỉ là ngơ ngác ngồi ở trên vị trí của mình, cúi đầu, phảng phất giống như là tại buồn rầu lấy sự tình gì. Đây không phải một trận thuộc về hắn tranh tài. Đây cũng không phải là một chi hắn mong muốn đội bóng. Nếu như nói Athletic Bilbao San Mamés sân bóng là bất luận cái gì đội bóng đều có thể sẽ mất điểm địa phương, như vậy tại Alfonso Pérez sân bóng, không thể từ trên thân Getafe mang đi dù là một phần. Đây tuyệt đối là có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Messi, Villa, Pedro, Sanchez, Fabregas, Iniesta, Barca bên trong trước trận tiến công tuyệt đối không yếu. Thậm chí có người đánh giá qua giá, một bộ này phong tuyến tối thiểu giá trị 2 ức euro. Cho dù là so với Real Madrid đều không chút thua kém. Nhưng bây giờ vấn đề lại là, đội bóng đối mặt Getafe, ngay cả tiến cái cầu cũng khó khăn. Villa trạng thái trượt quá nhanh, Sanchez còn không có dung nhập đội bóng, nhưng những này đều không phải là vấn đề. Ngoại nhân không biết, nhưng chính Guardiola lại hết sức rõ ràng. Bây giờ Barca vấn đề lớn nhất chính là đối Messi ỉ lại. Cái này rất giống trước đó Benitez Real Madrid tại mũi tiến công quá mức ỉ lại tại Dương Dương Đồng. Dạng bản mùa giải Messi sút gôn số lần đạt đến 70 lần. Barca toàn đội sút gôn số lần là 217 lần. Messi một người chiếm so liền vượt qua 30%. Mà Argentina ngôi sao bóng đá cho tới bây giờ đánh vào 15 cầu. Toàn đội chỉ có tiến 38 cầu, 40% tỷ lệ. Nhưng Messi bản mùa giải trợ công số lần cũng chỉ có 5 lần. Hạ xuống hết sức rõ ràng. Nói cách khác, Messi ngay tại dần dần chuyển biến thành nhất danh đạt được tay. Mà trước đây Messi không phải như vậy. Liền nói trước mùa giải, hắn phía trước trận ôm đồm hết thảy, ngoại trừ phạt góc không cần phải để ý đến bên ngoài. Hắn cơ hồ tham dự Barca tất cả tiến công, cho nên hắn dẫn bóng cùng trợ công số lần đều sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống mới cao. Nhưng bản mùa giải, Messi ngay tại chiếm cứ càng nhiều sút gôn cơ hội, giảm bớt mình tại phương diện khác đầu nhập. Như vậy hắn giảm bớt cái này một bộ phận. Tại trước mắt chi này Barca trong đội, không ai có thể bổ khuyết. Ngược lại là bị hắn nắm giữ sút gôn tài nguyên, áp bức Villa chờ còn lại cầu thủ biểu hiện. Sau cùng vấn đề liền biến thành như bây giờ. Messi trạng thái không lý tưởng, hay là mệt nhọc thời điểm, Barca tiến công liền xuất hiện vấn đề. Càng chết là, làm huấn luyện viên trưởng Guardiola lại đối điểm này không có cách nào nói cái gì. Hắn biết, Messi là muốn cùng Dương Dương tranh. Barca cùng Barca fan bóng đá cũng đều hy vọng nhìn thấy một cái càng có hùng tâm Messi. Có thể mang đến kết quả lại là đội bóng xuất hiện vấn đề. Tầng quản lý có ý tứ là, giống như Real Madrid, vây quanh Messi đến tổ kiến đội bóng cùng chế tạo chiến thuật. Tài nguyên tối đại hóa hướng Messi nghiêng, đem hắn bồi dưỡng thành cùng loại với Dương Dương như thế siêu cấp cự tinh. Nhưng đây không phải Guardiola nguyện ý nhìn thấy, bởi vì Messi cùng Dương Dương điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở. Hắn quá cảm xúc hóa, mà Dương Dương luôn luôn bình tĩnh như vậy, ổn định như vậy, thậm chí có đôi khi đều gọi người hoài nghi. Hắn có phải hay không một cái người máy? Guardiola không có cách nào đem mình đội bóng vận mệnh đều áp tại nhất danh dễ dàng thụ cảm xúc tả hữu cầu thủ trên thân, mặc kệ là Messi, vẫn là Dương Dương, đều không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN